Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179, bái kiến tương lai mẹ vợ. Cảm tạ đậu đậu. Lê Thần, dưới đêm trăng cô lang. 12964704436. Như mộng như huyễn, kỳ thực ngươi không hiểu ta. Cua tê, chờ. Đương nhiên đặc biệt cảm tạ dưới đêm trăng cô lang quả thực thường xuyên cho ta cổ vũ. Tăng thêm một chương, tiểu nhị ở đây cúi đầu. Ngày kế tiếp gà trống từng lần một báo sáng qua đi. Thiên còn chưa toàn sáng. Mùa thu sáng sớm vẫn còn có chút hơi hơi mát. Tuy nhiên buổi sáng vốn hẳn nên một mảnh an bình chờ lấy đông phương mặt trời mọc. Thế nhưng là giờ phút này trong nội viện đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hôm nay nhị tiểu thư cùng phu nhân liền muốn dựng lâu thuyền tiến về Lạc Dương. Mà Lý Mộc Nhiên thì là trước kia liền lên. Đây cũng là hắn đi vào cái thế giới này về sau lần thứ nhất dậy sớm như thế. Từ hôm qua đến hôm nay liền một mực không nhìn thấy Kiều phủ người. Hỏi thăm về sau mới biết được. Nguyên lai Bộc Dương bên trong có phu nhân tộc nhân. Nàng qua thăm người thân. Thiên dần dần ánh sáng phát ra. Mấy cái người hầu hạng một chiếc xe ngựa nào đó chậm rãi lái về phía cầu tàu. Đương nhiên cửu ca khẳng định là cưỡi Hắc Toàn Phong đi theo. Nói đùa có lập tức vì cái gì không cưỡi. Khó đường bước đi sao. Bất quá kỳ quái là hôm nay sáng sớm hắn liền thấy Kiều đại tiểu thư. Mình ngược lại là nhiệt tình chào hỏi. Đáp lễ tới lại là lúc thì trắng mắt. Để hắn không còn gì để nói. Thầm nghĩ. Đại tiểu thư này đại di mụ không phải là gián tiếp tính đến. Mắt thấy liền muốn tới cầu tàu. Lúc này mặc dù là sáng sớm. Nhưng là trên bến tàu đã là người người nhốn nháo. Khi xe ngựa lại được một đoạn về sau dừng lại. Sau đó nhị tiểu thư tại đại tiểu thư cùng nha hoàn nâng đỡ. Xuống xe ngựa. Cùng lúc đó tại phía trước lại đi tới mấy người. Định nhãn xem xét. Chỉ gặp đi ở trước nhất nhân thân mặc một thân hồng sắc thêu thùa váy dài. Vai trên cánh tay làm theo quấn lấy nữ cường nhân. Mà tại nàng bên cạnh thì là mấy cái tên nha hoàn. Người này không phải Kiều phu nhân còn có thể là ai? Kiều phu nhân mặc dù nhưng đã từ lão bản nương niên kỷ. Hơn 30. Nhưng nhìn đi lên. Lại giống như là thời kỳ trổ hoa. Hơn 20. Nàng khuôn mặt vẫn như cũ rất trắng mịn. Mà lại xinh đẹp hai cái đôi mắt sáng liền như mùa thu dưới đêm trăng hai đầm suối nước. Thanh tịnh sáng ngời, chớp động lên vũ mị mê người hào quang một đôi nhập tấn lông mày nhỏ nhắn. Liền một cái nhăn mày nhăn lại, đều bao hàm lấy thâm tình. Ẩn giấu đi girl generation phong vận. Nhưng là, nàng thâm tình phong vận lại vừa đúng. Tuyệt không cho người ta một loại làm điệu làm bộ cảm giác. Cũng có chút cao quý trang nhã khí chất. Nàng này mang chút ý cười khóe miệng cùng có sáng bóng mặt. Khiến nàng gia tăng rất nhiều trêu chọc người thẹn thùng cùng nhu tình. Nhưng là nàng loại này thẹn thùng cùng nhu tình. Là hàm xúc mà không phải chế tạo. Là rung động lòng người hồn phách. Mà không phải làm cho người phiền chán. Đây là Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ Kiều phu nhân. Tuy nhiên trước đó cũng đã gặp. Bất quá vậy cũng là tại đêm khuya. Cái này ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn nhưng cũng là mỹ không gì sánh được. Chính mình đang suy nghĩ gì? Đây chính là tương lai mẹ vợ. Sai lầm, A-di-đà Phật, thầm mắng mình một tiếng thời điểm. Kiều phu nhân đã đi lên phía trước, đợi nhìn thấy Kiều Diệu Tuyền sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt nàng cũng hiển hiện một tia vui mừng. Sau đó nhìn sang Kiều Diệu Lâm Đường Lâm Nhi. Ta cùng Tuyền Nhi lần này tiến về Lạc Dương cũng không biết đường khi nào có thể trở về. Trong phủ nếu có sự tình ngươi giải quyết không liền đi tầm Hàn Phức Hàn Thái Thú. Ta đã tiếp qua hắn cái này Kiều phu nhân cũng là vì Kiều phủ cầm toái tâm. Cũng là đi đều đi không yên ổn. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được rõ ràng. Trong lòng cũng là cảm khái. Kiều lão gia tử đi sớm. Cái này cô nhi quả mẫu có thể đem cái này như vậy đại gia nghiệp phản ứng ngay ngắn rõ ràng. Cũng thuộc về mọi loại không dễ. Ngay tại hắn gật gù đắc ý thời khắc. Bỗng nhiên Kiều phu nhân nhìn về phía hắn. Ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt hỏi thăm Lâm Nhi. Ta nhớ được lúc đến không thể có tên gia đình này. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng là đứng tại phía trước nắm trong tay lấy dây cương. Tự nhiên là gây nên Kiều phu nhân chú ý. Kiều Diệu Lâm nghe xong, nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau. Thiết Đường mẫu thân, hắn chính là Lý Cửu A. Đại tiểu thư này giới thiệu chính mình làm sao cảm giác là lạ. Mà lại cái này Kiều phu nhân nhìn chính mình ánh mắt cũng có chút không đúng. Cảm thụ được trước mắt bầu không khí có chút không thích hợp. Hắn vội vàng thay đổi mang tính tiêu chí nụ cười. Vô ý thức vươn tay Đường phu nhân. Người tốt, ta gọi Lý Cửu. Là trong phủ gia đình hắn lúc đầu nghĩ kỹ một đống mông ngựa. Cái gì người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Nữ nhi hồng gặp mở ra đáp từ. Nhưng nhìn đến Kiều phu nhân ánh mắt về sau. Quyết định vẫn là thường quy điểm. Để tránh tạo thành không tốt hiểu lầm. Dù sao tại làm sao thuyết đây cũng là mình tương lai mẹ vợ a. Kiều phu nhân gặp hắn nói chuyện ở giữa bàn tay hướng mình. Vội vàng lui lại hai bước. Nguyên bản trên mặt nụ cười trên mặt trong lúc đó lạnh lẽo. Khiển trách âm thanh Đường ngươi muốn làm gì. Không đến mức đi. Cũng là nắm cái tay. Về phần phản ứng lớn như vậy mà. Bất quá nghĩ lại. Lại phát hiện mình không ổn. Đây là cổ đại. Nam nữ thụ thụ bất thân cái từ này chính là hưởng thụ thời điểm. Kiều phu nhân thà rằng một thân một mình chống lên Kiều gia cũng chưa từng tái giá. Hay là như trước đó mã phủ những cái kia phu nhân một dạng tìm chút nhân tình. Có thể thấy được Kiều phu nhân là cái trinh tiết liệt nữ. Đối lễ tiết nhìn rất là trọng yếu. Nếu không liền Kiều phu nhân bộ dáng như vậy. Kiều gia hai cái tiểu thư. Đã sớm bố dượng thành đàn. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn nhìn lấy mình đã vươn đi ra tay. Trong lòng thầm mắng mình làm. Nhưng là hiện tại nếu là thu hồi vậy liền lộ ra càng thêm xấu hổ. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn quyết định chắc chắn nói thẳng Đường cùng phu nhân nắm tay a. Nắm tay nghe hắn trả lời. Kiều phu nhân liễu mi ngưng nhíu. Nàng vừa tài đoán được Lý Mộc Nhiên muốn làm gì. Chẳng qua là khi lấy nhiều như vậy hạ nhân mặt, bị hắn thẳng thắn nói ra, Kiều phu nhân trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt hờn nộ. Nhìn lấy Kiều phu nhân sắc mặt, Lý Mộc Nhiên sắc mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Người thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cười là hắn tiêu chí. Đúng vậy a, tại quê nhà ta, hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt đều muốn nắm tay. Đây là lẫn nhau ở giữa tôn trọng. Nếu là cảm tình thâm thụ còn muốn ôm ấp đâu. Hắn trong lời nói tràn đầy chất phác tự nhiên. Để cho người ta nhìn tự nhiên mà thành. Không có chút nào làm bộ. Kiều phu nhân lần nữa quan sát tỉ mỉ hắn liếc một chút. Nàng lúc tuổi còn trẻ liền tại sinh ý trên trận dốc sức làm. Tự nhiên là đối nhân tình thế thái nhìn thấu hoàn toàn vô cùng. Nếu không chỉ nàng như vậy tư sắc phong phu vợ người thuyết không ai dòm dò xét. Vậy cũng là giả, thế nhưng là nàng lại có thể ra nước bùn mà không nhiễm. Nói rõ có chính mình độc tới chỗ. Tuy nhiên bị người dò xét, nhưng là Lý Mộc Nhiên thần sắc lại là vẫn như cũ bất biến. Ngang đầu ưỡn ngực, nói đùa, trước mắt đây là chính mình mẹ vợ. Chính mình có thể có ý kiến gì không không thành. Coi như thật có vậy cũng phải chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Ở một bên Kiều Diệu Lâm nhìn một màn trước mắt, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết Đường vì sao lại như thế lo nghĩ bất an đi. Giờ phút này thấy mình mẫu thân như trước đang dò xét. Nàng nắm muội muội mình tay không tự giác gấp chút. Tỷ tỷ, người nắm đau ta a? A, Tuyền Nhi không có sao chứ? Kiều Diệu Tuyền nhìn lấy tỷ tỷ mình thần sắc khẩn trương. Hiếu kỳ hỏi thăm tỷ tỷ. Ngươi làm sao? Không thể không có gì. Ta sợ Lý Cửu tại gây ra chuyện gì bưng tới nghe tỷ tỷ mình lo lắng. Kiều Diệu Tuyền trả lời Đường tỷ tỷ. Chớ muốn lo lắng. Lý Cửu không có việc gì. Kiều Diệu Lâm nghe xong không hiểu hỏi thăm Tuyền Nhi. Ngươi làm sao biết Đường liền sẽ không có việc gì? Tiểu Ni tử một mặt tự tin. Sau đó cười Đường bởi vì hắn là trên đời này lớn nhất có bản lĩnh người gặp muội muội mình dạng này. Tán dương trước mắt cái này ác nô. Nàng xem thấy Lý Mộc Nhiên lại là sửng sốt.